Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, càng không chiếm được lại càng mong mua ân, những lời này đặt trên người Lăng Kiệt Sâm phi thường đúng, là người có thân thể kém cỏi nhất trong nhà. Lăng Kiệt Sâm từ nhỏ đã tràn ngập hâm mộ và hướng tới đối với thân thể khỏe mạnh cùng những chuyện điên cuồng khiêu chiến cực hạn. Không quản là lúc còn trong viện phúc lợi ở tinh hệ Cô Mô trước khi xuyên qua, hay là sống ở Lăng gia ấm áp sau khi xuyên qua, Lăng Kiệt Sâm đích thật vẫn luôn ưu sầu đối với vấn đề khỏe mạnh của mình. Mà sau khi cùng Lăng Thanh Huyền sinh ra, trước sau chỉ kém 2 phút nhưng bọn họ quả thực đại biểu cho hai cực. Các hạng số liệu về thân thể Lăng Thanh Huyền toàn bộ đều ưu tú, mà Lăng Kiệt Sâm luôn vẫn bị các loại bệnh vặt như ho khan, bệnh sởi, cảm mạo, đổ mồ hôi ban đêm, v.v. Quấn thân, cũng may là thẳng đến sau khi Lăng Dục Cần sinh ra, vấn đề khỏe mạnh của Lăng Kiệt Sâm mới chậm rãi giảm bớt. Nhưng so sánh với nhỏ em trong nhà trên dám nhảy dù dưới dám mò biển cùng với thằng em từ nhỏ đã khỏe mạnh thì Lăng Kiệt Sâm vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu, thời gian vận động không thể dài, thân hình gầy yếu, khi thời tiết biến hóa sẽ cảm thấy khó chịu. Vì thế kẻ đảm đương người yếu trong nhà Lăng Kiệt Sâm rốt cục tìm được chỗ ký thác lý tưởng tại trên TV, thậm chí lôi kéo cả nhà cùng xem, sinh tồn trong hoang dã. Núi cao, hoang mạc, rừng rậm, đầm lầy. Những chỗ này đều là những địa phương mà bản nhân Lăng Kiệt Sâm rất khó đi vào, nhưng thấy nhân vật trong phim không ngừng khiêu chiến cực hạn, vì sinh tồn mà cố gắng đứng trên đỉnh chuỗi thực vật, hắn cũng rất thỏa mãn cộng thêm sùng bái không chịu được làm cho cả Lăng gia coi theo ngay cả một tập sinh tồn trong hoang dã cũng không bỏ qua. Đúng vậy, thẳng đến trước lúc rời địa cầu để xuyên qua, Lăng gia còn cố ý đánh dấu tập mới nhất của phim, chuẩn bị sau khi từ thế giới tinh tế trở về thì tiếp tục xem. Như Lăng Kiệt Sâm còn cố ý chuẩn bị một cái phần mềm chuyên để giữ mấy tập trước của phim, đây là fan trung thành cỡ nào chứ? Cho nên, sau khi nghe được chủ sự trận đấu công bố tin tức cơ bản của khối tinh cầu nhỏ này, yêu cầu tất cả tuyển thủ tại trong vòng một tháng, nghĩ biện pháp xuyên qua theo thứ tự là rừng rậm, đầm lầy, cao sơn và hoang mạc cuối cùng đến bờ biển tập hợp, cả người Lăng Kiệt Sâm đã hưng phấn như vừa hút lá đu đủ. Không chỉ là nhìn mấy nhà thám hiểm khiêu chiến cực hạn của chính mình, mà mình cũng có thể thử xem, hơn nữa, địa lý đặc thù của tinh cầu này cực giống địa cầu, quả thực là nơi giải mộng cho Lăng Kiệt Sâm. Đã từng có một thuyết pháp rất nổi tiếng, càng là ý tưởng điên cuồng, càng được xuất phát từ trên những thân thể suy nhược. Là người điên cuồng từ trong không nhất Lăng gia, Lăng Kiệt Sâm hiện tại đã nóng lòng muốn thử. Hình như anh hai nhìn có chút lạ lạ. Lăng Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi ý kiến Lăng Dục Cẩn, tự nhiên lại cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt Lăng Kiệt Sâm có chút kinh người. Lăng Dục Cẩn tất nhiên cũng phát hiện dị thường của Lăng Kiệt Sâm, lý giải gật gật đầu thấp giọng giải thích vài lời với Lăng Điềm Điềm, rồi nhấc tay hướng nhân viên công tác ra hiệu, bọn họ muốn trước lúc bắt đầu thì gửi ít tin tức cho người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện này vẫn có thể thỏa mãn được, mỗi người có thời gian 3 phút, sau khi Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm gọi qua, liền nhìn thấy khuôn mặt có chút lo lắng của Lăng ba Lăng mẹ. Vừa rồi trực tiếp có chút vấn đề, cần bảo Tiểu Sâm hai con không có chuyện gì đi. Nghe nói là năm nay cải biến luật chơi. Dạ, bọn con không có trực tiếp tới sân lớn mà đi tới một cái tinh cầu mới, hẳn là dung hợp giữa tri thức và thám hiểm sinh tồn, con báo một tiếng cho mọi người để mọi người đừng lo lắng, rất nhanh sẽ chính thức bắt đầu trực tiếp. Cẩn Bảo nói xong hai câu, liền chớp chớp đôi mắt với Lăng ba Lăng mẹ, miệng làm hình dáng chữ sinh tồn, liền đem máy giao cho Lăng Kiệt Sâm. Quả nhiên, Lăng Kiệt Sâm báo bình an cho cha mẹ xong liền cười tủm tỉm nói đến luật chơi mới, khuôn mặt ánh mắt đều tràn đầy cảm xúc chờ mong. Nói thật, nếu trận đấu này là do Lăng Thanh Huyền đi cùng Lăng Dục Cẩn, Lăng ba Lăng mẹ khẳng định sẽ không lo lắng, bởi vì tố chất thân thể và độ cường hãn của hai đứa con đều là rõ như ban ngày, nhưng bây giờ là Lăng Kiệt Sâm đi cùng Lăng Dục Cẩn, Lăng ba Lăng mẹ vẫn có chút vướng bận thân thể Lăng Kiệt Sâm. Nhưng Lăng ba Lăng mẹ sẽ không làm cho Lăng Kiệt Sâm mất hứng, làm thủ thế cố lên với Lăng Kiệt Sâm, đồng thời lấy ra gậy huỳnh quang như fan hâm mộ, ý bảo bọn họ đều là người ủng hộ tốt nhất của Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn. Chỉ có trước thời điểm cuối cùng máy sắp dừng, mới lặng lẽ nói với Lăng Dục Cẩn. Chú ý tới thân thể Tiểu Sâm một chút, đừng để nó cậy mạnh, chúng ta đang chờ các con về nhà đấy. Cha mẹ yên tâm, nhìn cái này. Lăng Dục Cẩn vì để cha mẹ yên tâm, thuận tiện đem. Kim băng, Lăng Điềm Điềm lộ ra ý bảo có cậu và Lăng Điềm Điềm ở đây, nhất định sẽ không thành vấn đề. Đúng rồi, chị đang đọc sách nên không xem trận đấu được sao? Cha mẹ nhớ nói với chị một tiếng, đừng để cho chị ấy lo lắng. Gật gật đầu, Lăng ba Lăng mẹ đem đứa con lớn phó thác cho đứa con nhỏ cùng Điềm Điềm, lưu luyến chấm dứt cuộc gọi. Mà Lăng Dục Cẩn mới vừa đem máy truyền tin nộp lên, Lăng Kiệt Sâm liền từ phía sau ôm bả vai em trai. Cần Bảo thương lượng chuyện này đã, lát nữa sau khi bắt đầu quay phim, nếu cơ thể của anh khó chịu, em phải che một chút cho anh đó, cha mẹ nhất định là đang xem trực tiếp, anh không muốn làm bọn họ lo lắng. Giống như tâm tình khi Lăng Ba Lăng mẹ lén lút nhờ Cần Bảo chiếu cố hắn, Lăng Kiệt Sâm cất kỹ bên người mấy loại thuốc khẩn cấp, nếu lát nữa mình xuất hiện loại tình huống gì, hắn hy vọng em trai có thể giúp hắn giấu giếm chút ít ít nhất để cho cha mẹ đang xem trực tiếp không cần quá lo lắng. Dạ, được rồi, bỗng dưng được làm gián điệp hai mặt Lăng Dục Cần gật gật đầu cùng Lăng Kiệt Sâm trở về đội ngũ tập hợp chính thức bắt đầu quay phim. So với mấy thợ quay phim trên địa cầu đi theo chạy tới chạy lui, thế giới tinh tế thì quay phim bằng phi trùng nhỏ, mỗi tuyển thủ đều được trang bị theo 3 con phi trùng, có thể bảo chứng thu thập thành công tư liệu video cùng thanh âm, hơn nữa tuyển thủ khác nhau thì đánh số phi trùng cũng khác nhau, nếu trên mạng có ai xem trực tiếp rồi đặc biệt thích tuyển thủ nào thì có thể tự mình mua màn ảnh cá nhân của vị tuyển thủ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Lăng Ba Lăng mẹ trước khi trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã mua xuống màn ảnh của số 081 và số 082, như vậy màn hình xem sẽ được chia ra làm 3, bên cạnh màn hình chính thì được phân biệt thành hình ảnh của Lăng Dục Cần cùng Lăng Kiệt Sâm. Thật sự là quá nhân tính hóa, cũng thể hiện ra bản chất mò kim của bên chủ sự. Chia cho mỗi vị tuyển thủ một đầu đạn cầu cứu mà khi sử dụng liền đại biểu cho việc bỏ quyền, nhân viên công tác liền không vô nghĩa nữa, ý bảo trực tiếp đã bắt đầu, nhờ người chủ trì giới thiệu hiện trường trận đấu trong màn hình chính, sau đó mời nhóm tuyển thủ bắt đầu lựa chọn 3 dạng vật phẩm mà mình cần. Cúp hy vọng thi đua tri thức hiện tại đã thay tên thành cúp hy vọng thi đua năng lực khiêu chiến. Trực tiếp bây giờ mới hoàn toàn bắt đầu, đám trên mạng lần nữa nhìn thấy hiện trường hình ảnh thì dồn dập há hốc mồm. Từ từ đã, thi đua tri thức đã nói đâu, cái đám người đang thay đồ dần gì, sắp xếp đội rồi chọn lựa vật phẩm là cái quỷ gì đây? Mới vừa nói cái gì mà thay đổi luật chơi là thật? Không được, phải phát lại xem, luật mới đổi thành cái dạng gì? Vừa rồi căn bản Hồng có nghiêm túc nghe, cách chương.